Chương 523 đầu năm nay không có điểm tay nghề thật đúng là không sống nổi. Vương Mặc Bạch có chút choáng váng đầu. Hắn cảm thấy, hẳn là uống lập tức sẽ thân ở thiên đường mới đúng. Có thế không có một chút tự biết mình Vương Ngưng Yên còn tại đem cái kia đen thui chảo rán đẩy tới bên miệng hắn, mặt đầy kỳ cánh. Ca ca, ngươi uống nha liền một cái cũng được ga ca ca ha ha Vương Ngưng Yên, sợ rằng ngày nào ta chết, chắc là chết ở trên tay người không sai. Vương Mặc Bạch cứng ngắc nói ra cười, máy mo cờ như vậy kết quả chảo rán, hắn ngưng mắt nhìn trong chảo bên đen thui giống như là cất trâu trạng nước đường. Nôn không được, cái này nước đường chỉ là nhìn răng dấp, cũng đã đột phá hắn cực hạn, chớ nói chi là uống vào. Bàn về, một cái ngốc thiếu muội muội đối ca ca lực sát thương nhiều đến bao nhiêu đáp, ngươi không thể tưởng tượng. Kỳ thực, ta có uống hay không cái này cũng không trọng yếu. Vương Mặc Bạch cảm thấy là mạng nhỏ mình lo nghĩ. Hắn nên lấy ra càng rung động thủ đoạn đi ra mới được. Hắn biểu tình trong nháy mắt trở nên cao thâm mặt chắc lên. Ngươi biết ở trên thế giới này nhất chuyện trọng yếu là gì không cái. 19 cái gì Vương Ngưng Yên cũng là bị hắn như vậy vẻ mặt chợt sửng sốt một chút. Đó chính là ăn cơm. Vương Mặc Bạch nói. Ăn cơm không sai. Thế giới trên hạnh phúc nhất nhất chuyện trọng yếu chính là ăn cơm. Chính là trọng điểm không phải tại cơm phía trên. Ngươi biết trọng điểm là ở nơi nào không? Vương Mặc Bạch cặp mắt hiện lên quang, tâm lý tiểu nhân so cái ư con cá thành công mắc câu vừa nghe đến ăn. Vương Ngưng Yên kẻ tham ăn thiết lập liền triển khai tác dụng, hưng phấn nói, ta biết trọng điểm là tại trong thức ăn mặt. Ừ, trẻ con là dễ dạy. Vương Mặc Bạch vui mừng mò xuống Vương Ngưng Yên đầu, tâm lý vô cùng vui mừng muội muội của hắn là cái kẻ tham ăn. Chính là Vương Ngưng Yên cau mày nghi ngờ nói, cái này cùng uống nước đường có quan hệ gì a? Phốc, hắn vậy mà không có lựa bịp được sao? Lần này hơi bó tay, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra hắn trung cực tuyệt chiêu. Tối nay muốn ăn cái gì thức ăn ca ca làm cho ngươi? So với cái này, ca ca ngươi trước đem nước đường uống đi, người ta làm một ngày. Vương Ngưng Yên ủy khuất ba ba. Vương Mặc Bạch nhíu mày, lạnh nhạt nói, thịt kho tàu móng heo, mùi cá quả cà. Ca ca có phải hay không muốn? Đòi đi tê cay tôm hùm nhỏ có phải hay không? Kỳ thực cái này cũng có thể lạp dầu muộn vịt quay, tiểu sao thịt trâu, trao xương sườn, canh chua cá, hâm lại thịt, đông pha nhục, nấm hương chân gà. Vương Mặc Bạch không ngừng nói lên mười mấy món thức ăn dành, chậm lại một hơi, nói, tối nay muốn làm nhiều món ăn như thế cho ngươi ăn, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đứng ở chỗ này uống nước đường sao? Hưu. Loảng xoảng, con nào đó chảo rán quả quyết thế lầu thanh âm. Vương Ngưng Yên đã như một làn khói chạy đến cửa trước mang giày xong, còn gấp gáp đôi trong phòng bếp Vương Mặc Bạch hô, ca ca, ngươi còn đang chờ cái gì nha, trễ chút nữa thị trường liền không có thức ăn bán. Hô, Vương Mặc Bạch thật sâu thở ra một hơi, hắn hôm nay là không phải lại tránh được một kiếp đầu năm nay không có điểm tay nghề thật đúng là không sống nổi đều. Từ đưa đến biệt thự sau đó, Vương Mặc Bạch đi ra mua thức ăn tần số liền giảm rất nhiều. Một cái nguyên nhân là nông mậu thị trường khoảng cách biệt thự có khoảng cách nhất định, một nguyên nhân khác chính là trong nhà mấy cái nữ tính mua một cái siêu cấp to tủ lạnh lớn, mặc dù không biết mấy cái ngu ngốc mua cái tủ lạnh này tác dụng là cái gì, tốt không nơi cũng bày ở nơi đó, duy nhất một lần món ăn mua về, ít nhất một tuần lễ cũng không cần đi ra ngoài mua thức ăn. Cho nên đây cũng là Vương Mặc Bạch vì cái gì gần nhất có thể thường xuyên thủy đàn nguyên nhân. Đi tới nông mậu thị trường, Vương Mặc Bạch vung tay lên liền đi ra ho hết thị trường thức ăn ngăn, tối nay phải làm thức ăn cơ hồ phải đem Vương Ngưng Yên cả người bao phủ. Cũng thua thiệt Vương Ngưng Yên bị một đống thả đầy thức ăn túi ni lon bao phủ, còn có thể chính xác nhu thuận cùng sau lưng Vương Mặc Bạch, tiếp tục nhận lấy Vương Mặc Bạch mua thức ăn. Vội vàng một buổi tối, nói ra tên món ăn một cái không sót làm được sau, Mặc Bạch lúc này mới đem Vương Ngưng Yên này cái kẻ tham ăn đánh phát ra ngoài. Trở về phòng trong. Vương Mặc Bạch không kịp chờ đợi liền mở ra máy vi tính, nghĩ tại trong đám tìm an ủi. Mặc Bạch, chư vị, mấy giờ không thấy, ta thiếu chút nữa thì mất mạng trở về gặp các ngươi. Khóc lớn. GVG Đông Phương Bạch, thế nào xảy ra chuyện gì tại ngươi cái thế giới kia, còn có người giết ngươi cỡ tì nạ Đông Phương Bạch, chính cung tỷ tỷ, sự thật chứng minh, vẫn có. Oni, đáng thương chủ nhân, chỉ là mấy giờ không thấy mà thôi. Ngươi cũng đã tại bên bờ tử vong đi ngang qua. Ezen Sasuke, nha trên cái thế giới này còn có người có thể giết chết Mặc Bạch Quân, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có chút hiếu kỳ. Uchiha Madara, muốn ta giúp ngươi giết hắn sao Mặc Bạch? Mặc Bạch, cái này ngược lại không cần, cảm ơn mạ đạ dạ hảo ý cỡ tin ạ. Mạ đạ dạ, đây chính là mực bạch ca ca muội muội, mặc dù không phải thân, nhưng là phỏng chừng ngươi dám động thủ, mực bạch ca ca liền dám với ngươi liều mạng. Ôn y, ai chủ nhân nhà ta cũng chỉ có điểm này tốt. Kỳ kỳ hủ, là, cái khác đều là mĩa ngọt. Kuzo xạ kỳ ý chi gô, cái gì mĩa ngọt ta không phải tiểu học sinh, là ta nghĩ y đó sao lúc mới bắt đầu sau khi có chút ngọt, ăn đến cuối cùng chỉ còn cặn bã mặc bạch, cặn bã ta lũa sẽ ta không phải tiểu học sinh, biết ngươi còn nói ra, là nghĩ bị diệt khẩu sao ta không phải tiểu học sinh, a a ta cũng chỉ là suy luận mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là đoàn chúng, mặc bạch quân đại nhân đại lượng, sẽ không theo ta so đo ha ta không phải tiểu học sinh bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút. Mặc bạch, ân ân, yên tâm, ta sẽ không theo 600 ngươi so đo, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi so đo. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi yên tâm đi Đông Phương Bạch, cho nên kết quả xảy ra chuyện gì ta đều có thể cảm nhận được tiểu khả ái khủng hoảng. Enzu ố gạo, khủng hoảng giáo chủ, lời này của ngươi nói ra mới bảo chúng ta khủng hoảng, có thể hay không hiện thực điểm. Liền mặc bạch như vậy cảnh giới, thế giới trên còn có chuyện gì có thể làm cho hắn khủng hoảng. Cờ tí nạ, nhưng mà sự thật chứng minh, vẫn có. Cờ tí nạ đăng lên một phần ký ức, cờ lạc kiểm tra. Cờ tí nạ đăng lên một phần ký ức, cờ lạc kiểm tra. Cờ tí nạ đăng lên một phần ký ức, cờ lạc kiểm tra. Cờ tí nạ, ký ức ta đã đăng lên, các ngươi sau khi xem xong tái phát nói đi mặc bạch cờ tí nạ, ngại ngại. Ngươi biết buồn kết quả là cái gì không ẹ gì, ồ mực bạch ca ca thế nào đột nhiên nói cái này xả hệ cổ bật sủ gì mà còn, mặc dù không biết mực bạch ca ca muốn biểu đạt là cái gì ác ý nghĩ, nhưng là ta còn là muốn biết buồn kết quả là cái gì Enzu ố gạo, ký ức đã nhìn xong, ngồi chờ buồn kết quả sau lại tiến hành thảo luận. Cờ tín à, không nghĩ ra được, mặc bạch, cho nên chủ nhân, buồn kết quả là cái gì ôn y, cùng hỏi. Tào Diễm Binh. Luôn cảm thấy sẽ không là chuyện gì tốt. Cầm kiếm người, lão phu cũng là cảm thấy như vậy. Cờ tí nạ bị quản lý viên nhốt phòng tối 10 phút.